Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, đầu năm nay còn có người đoạt người khác lão bà. 3 ngày sau, Đường Hạo nộ truy võ hồn điện sự tình tại đấu la đại lục tất cả lớn nhỏ tông môn trong thế lực lưu. Truyền sôi sùng sục, đấu la đại lục trên hồn sư cũng mộng bức. Trong lúc nhất thời cũng đang suy đoán Đường Hạo cùng võ hồn điện động thủ nguyên nhân. Trong đó cũng có một chút tin tức ngầm chảy ra. Tỉ như, võ hồn điện hồn sư đoạt Đường Hạo lão bà. Võ hồn thành, giáo hoàng điện, cha rõ ràng không có. Bỉ Bỉ Đông đứng tại trước giáo hoàng điện. Chân mày cau lại, Đường Hạo ẩn nhẫn vài chục năm. 3 ngày trước đột nhiên xuất hiện tại võ hồn thành. Giống như là chó dại đồng dạng cắn loạn một trận. Không có khả năng không có nguyên nhân. Chẳng lẽ thật là vì tìm hắn lão bà? Có thể vợ của hắn không phải đã hiến tế à? Giáo hoàng miệng hạ, còn không có. Nguyệt Quan kiên trì trả lời. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à? Ai mẹ nó biết rõ cái kia hai đồ đần đến cùng là bởi vì cái gì? Nếu thật là vì lão bà mà đến, cửa ải bọn hắn võ hồn điện thí sự. Còn nhường bọn hắn võ hồn điện trên lưng một cái cướp người vợ bêu danh. Cam, hừ, phái người nghiêm mật nhìn chằm chằm Hạo Thiên Tông động tĩnh. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Tìm lão bà loại này hoang đường lý do thua thiệt Đường Hạo nghĩ ra. Nàng mới không tin, Đường Hạo sẽ không duyên vô cớ xuất hiện tại võ hồn thành. Nói không chừng chính là Hạo Thiên Tông bên kia giở trò quỷ. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Ngoặc kép, thất bảo Lưu Ly Tông. Phong Trí, việc này ngươi thấy thế nào? Đường Hạo tại võ hồn thành cùng Bỉ Bỉ Đông giao thủ sự tình trước tiên liền truyền đến tông môn. Là bọn hắn nghe nói về sau cũng chỉ có 2 chữ hình dung. Hoang đường, đầu năm nay còn có người đoạt người khác lão bà. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Võ hồn điện cùng Đường Hạo giao thủ việc này đã được đến chứng thực. Mà lại Đường Hạo còn bị thua thiệt. Nhưng, nói võ hồn điện cướp người vợ, luôn cảm giác rất không có khả năng. Loại này tin tức ngầm là thật đem Ninh Phong Chí chọc cười. Võ hồn điện người tốt vợ, không có yên lòng sự tình. Làm sao không có khả năng? Ta xem khả năng liền rất lớn. Trần Tâm ngồi không yên. Cướp người vợ, đây thật là không biết xấu hổ. Bọn hắn cũng không có vợ a, coi như không có. Cũng không về phần đoạt người khác đi. Thật sự là súc sinh. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cướp đoạt nhân thê nhóm người kia cũng mẹ nó không phải cái gì đồ tốt. Cổ Dung đi theo tức giận bất bình. Lừa gạt lão bà của người ta. Cái này không phải người làm sự tình. Gia súc a, lần này ta đồng ý Cổ Dung cái này lão gia hỏa nói. Cái nào tông môn hoặc là tổ chức người có thể làm được cướp đoạt nhân thê sự tình, cũng liền bọn hắn võ hồn điện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Dung cùng Trần Tâm hiếm thấy ý kiến nhất trí. Cốt thúc, kiếm thúc, chuyện này thật giả còn có chờ khảo chứng. Vẫn là cứ chờ một chút đến tiếp sau tin tức đi. Thuận tiện phái một số người nhìn xem Hạo Thiên Tông bên kia có cái gì động tĩnh. Ninh Phong Chí cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nói không chừng kế tiếp còn sẽ có đảo ngược. Hạo Thiên Tông, phòng nghị sự, một tên lưng hùm vai gấu, thân cao tới đến hơn 2 mét khôi vĩ nam nhân ngồi tại chủ vị. Cương nghị khuôn mặt, hơi có chút hoa dâm tóc ngắn, rất có uy nghiêm. Tại hắn ra tay bên cạnh theo thứ tự ngồi 5 vị tóc trắng bạc phơ lão giả. Xem tuổi của bọn hắn cũng tại 80 tuổi khoảng chừng. Tông chủ Đường Hạo tên nghiệp chướng này không biết làm sao giọt lại đã uống nhầm thuốc. Lại dám chủ động khiêu khích võ hồn điện. Còn nện người ta giáo hoàng điện. Hắn khiêu khích võ hồn điện không có quan hệ. Nhưng lại cho nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông chọc một thân tao. Cái này hỗn đản. Tông môn sinh ra hắn nuôi nấng hắn nhiều năm như vậy. Hắn khi nào báo đáp qua tông môn? Báo đáp. Không cho nhóm chúng ta tông môn gây phiền toái liền không tệ. Hiện tại hắn trên thân còn có 2 khối thuộc về Hạo Thiên Tông hồn cốt. Hiện tại nhóm chúng ta, dưới núi phụ cận thành trấn trên cũng an bài tất cả đại tông môn ánh mắt. Có võ hồn điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tất cả mọi người đang ngó chừng nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông động tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tông chủ, nhóm chúng ta năm vị trưởng lão thương nghị cần ngươi phát một đạo tuyên bố. Liền nói Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn làm đây hết thảy cùng nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông không quan hệ. Ngồi ở bên tay phải của Đường Khiếu trưởng giả đứng lên. Cái này vị trí đã nói lên hắn tại tông môn địa vị. Thủ tịch trưởng lão, Đường Khiếu trầm mặc nửa ngày không nói gì. Nếu như cái này tuyên bố công bố ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với là đem hắn Hạo đệ hướng tử lộ trên bức a. Đường Hạo nói cùng Hạo Thiên Tông quan hệ đó là bởi vì năm đó không muốn liên lụy tông môn. Kỳ thật tại hắn Đường Khiếu trong lòng một mực hy vọng có một ngày đệ đệ của hắn có thể nhận tổ quy. Tông, chỉ là chuyện năm đó đối Hạo Thiên Tông đả kích thực tế quá lớn. Tứ đại phụ thuộc tông môn bị ép nghỉ việc. Tông môn không ít ưu tú hồn sư cũng tại năm đó đối chiến võ hồn điện chiến đấu bên trong đã mất đi sinh mệnh. Trong đó liền bao quát bọn hắn tông môn lục trưởng lão. Vô luận là tông môn trưởng lão vẫn là tộc nhân đều đối Đường Hạo khúc mắc rất sâu. Nhận tổ quy tông sự tình còn không có manh mối đây. Hiện tại lại ra như thế một việc sự tình. Nhức đầu, tông chủ, nhanh làm quyết định đi. Năm vị trưởng lão toàn bộ ánh mắt tập trung ở Đường Khiếu trên thân. Cái này tuyên bố không thể phát. Đường Khiếu ngữ khí kiên định. Nếu như ngay cả anh em ruột của mình đều không để ý. Vậy hắn cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Tông chủ, hiện tại đấu la đại lục lớn nhỏ tông môn cũng đang ngó chừng nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông. Rất, nhiều người đều cho rằng Đường Hạo làm như vậy cùng nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông có quan hệ. Nhị, trưởng lão nói không sai. Nếu như mâu thuẫn kích thích. Nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông rất có thể sẽ cùng mười mấy năm trước đồng dạng nhận tai bay vạ gió. Tông chủ, bằng thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không cách nào cùng võ hồn điện chống lại. Đám người ngươi một lời, ta một câu, đầu mâu nhao nhao chỉ hướng Đường Hạo. Cũng là bởi vì Đường Hạo năm đó nện chết võ hồn điện đời trước giáo hoàng thiên tầm tật. Mới đưa đến Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện chiến tranh bộc phát. Cái này năm vị trưởng lão dòng dõi tại năm đó đối kháng võ hồn điện trong chiến tranh. Không phải tử vong chính là thụ thương. Lần này Đường Hạo lại mẹ nó đi nện đương nhiệm giáo hoàng. Bọn hắn liền muốn không minh bạch. Đường Hạo làm sao lại nện giáo hoàng nghiện đâu. Lần này còn muốn lại hố bọn hắn một lần. Tuyệt không có khả năng. Chư vị trưởng lão, hiện tại tình huống không rõ. Ngoại giới còn có truyền ngôn nói là võ hồn điện trước đắc tội Đường Hạo. Nhóm chúng ta cái này, thời điểm công bố tuyên bố, Hạo Thiên Tông sẽ mất hết thể diện. Đường Khiếu cũng nghĩ làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao còn có truyền ngôn nói võ hồn điện người đem hắn Hạo đệ lão bà đoạt. Hắn hiện tại tê cả da đầu. Tông chủ, Hạo Thiên Tông mặt mũi sớm tại mười mấy năm trước liền đã bị ném lấy hết. Tông chủ, hôm nay chuyện sự tình này vô luận như thế nào đều muốn nghe chúng ta. Nhóm chúng ta đây cũng là, vì tông môn cân nhắc, một khi khai chiến bằng chúng ta địa hình cũng ngăn cản không nổi võ hồn điện nhiều cường giả như. Vậy tiến công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Đường Khiếu vỗ cái bàn. Hiện tại Hạo Thiên Tông tông chủ vẫn là ta Đường Khiếu. Chuyện sự tình này ta sẽ mau chóng cho chư vị trưởng lão một cái trả lời chắc chắn. Nói xong, Đường Khiếu phất ống tay áo một cái. Nổi giận đùng đùng ly khai. Lưu lại năm vị trưởng lão ngồi trên vị trí mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhị trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đem tông môn trinh sát phái đi ra thám thính tình báo. Đồng thời làm tốt tông môn phòng ngự. Lo trước khỏi họa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.